Trần Tĩnh Huyền nháy mắt giống như mèo bị đạp trúng đuôi, bùng nổ thè thé nói, chị em chó má gì chứ, nó chỉ là tạp chủng thôi. Trần Tĩnh Huyền. Một tiếng gầm âm trầm đáng sợ đột ngột ngắt lời. Trần Tĩnh Huyền kinh ngạc nhìn sắc mặt đen xì xì của cha mình, sau đó bị mẹ dùng sức ấn đầu vào lồng ngực ấm áp của bà. Trần Tĩnh Huyền ngơ ngác, rất nhanh nước mắt đã thấm ướt quần áo trước ngực quý phu nhân. Mao Thiên Tuyền bỏ lại câu nói kia rồi không thèm để ý tới động tĩnh bên Trần tiên sinh nữa, từ trong đám người trở ra vòng ngoài tiếp tục bảo vệ mọi người. Xôn xao dần dần lắng xuống, mọi người im lặng không nói chuyện nữa. Thời gian từng phút trôi qua, trong mùi thức ăn trộn lẫn mùi báo tanh tưởi, đột nhiên Mao Thiên Tuyền ngẩng đầu nhìn chăm chăm cửa sổ sát đất đã bể nát, nhanh chóng rút trường đao bên hông. Dương Hoành Vĩ cùng Hà Cốc Ngưng cũng biến sắc, nhanh chóng nắm chặt kiếm gỗ đào cùng kính bắt quái, sẵn sàng đón địch. Phát hiện bầu không khí biến hóa, nhóm người đờ đờ đột nhiên khẩn trương, hoảng hốt co cụm thành một đoàn. Rất nhanh, một tiếng gầm quen thuộc vang lên. Thứ xuất hiện đầu tiên trước hàng rào kim loại móp mép ở ngoài cửa là một con quỷ cấp 5 khác. Nhìn từng đoàn hắc khí tràn vào, Mao Thiên Tuyền lạnh lùng nghiêm mặt nói, hai người ngăn chặn đám quỷ cấp 5 kia. Chị sẽ đối phó và giữ chân con quỷ cấp 8, cố kiên trì chờ bọn họ quay lại là được. Vừa nói, Mao Thiên Tuyền vừa bấm tai nghe thấp giọng nói, quỷ cấp 8 đã quay trở lại biệt thự, mau trở về. Thế nhưng bên kia đầu dây lại không hề có động tĩnh đáp lời. Mao Thiên Tuyền lo lắng gấp rút nói thêm vài câu, nhưng vẫn không có hồi âm. Lục tháo tai nghe ra cũng mới phát hiện mình quên đổi pin, không biết nó đã hết pin từ khi nào. Mao Thiên Tuyền cắn răng siết chặt tai nghe, dùng sức ném nó về phía thần kính, cửa sổ bị rạn thành hình mạng nhện. Sau đó là một tiếng vang thật lớn, cô hy vọng âm thanh này sẽ làm nhóm nghệ tu phát hiện không đúng, sớm quay trở lại. Ném tai nghe xong, Mao Thiên Tuyền trầm giọng quát, Tiểu Dương Tiểu Hà, mau gọi điện thoại cho đội trưởng. Nói xong cô ấy nắm chặt đường đao, hét vang một tiếng, rồi trầm giọng quát, Tiểu Dương Tiểu Hà, chặn đường, hét vang một tiếng. Bây giờ, một mình cô xông thẳng về phía con quỷ cấp 5, trong tiếng la hét chói tai của cả đám người, đường đao sắc bén vung lên, liền chém đứt một đoạn hắc khí. Hà Công Ngưng nhanh chóng lấy di động ra, sau đó kinh hoàng la lớn, không có tín hiệu. Con quỷ cấp 5 tràn vào, ngày càng nhiều. Dương Hoành Vĩ cũng đánh nhau với một con quỷ cấp 5. Hà Công Ngưng vội vàng cất di động, xoay chuyển kính bát quái trong tay. Một tia sáng sáng ngời từ trong kính bắn ra, công kích bất kỳ con quỷ nào, có ý tới gần đám người. Hà khí bị ánh sáng của kính bát quái bắn trúng, đều không ngừng run rẩy, phát ra tiếng rống chói tai. Sau đó giống như băng tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời. Đối phó với đám quỷ cấp 3, cấp 5 không khó. Mao Thiên Tuyền cắt như cắt rau, nhanh chóng xử lý không ít quỷ quái cấp 5. Dương Hoành Vĩ cùng Hà Cốc Ngưng cũng có thể bảo vệ tốt hơn 80 dân thường ở phía sau. Thế nhưng hết thảy đều bị phá vỡ khi con quỷ cấu chó tiến vào. Một đoàn bóng đen to lớn cứ vậy nghềnh ngang đi tới. Nó oán giận phát ra tiếng gầm thét với nhóm Mao Thiên Tuyền. Bọn mi, tất cả bọn mi, đi chết đi. Trái tim của Mao Thiên Tuyền căng cứng, nhanh chóng cua đao tiến tới ngăn cản quỷ gấu chó, canh một tiếng chống đỡ móng vuốt của nó chụp tới. Cô cắn răng dùng sức vung mạnh đường đao rồi xoay chuyển lưỡi đao đâm mạnh về phía trị vị trí của Tô Dập đã nói trước đó. Thế nhưng một tiếng gầm thét nặng nề vang lên, đường đao đâm thẳng tới bị một cỗ lực lượng đánh trúng, lưỡi đao lệch qua một bên đâm trúng bóng đèn bên cạnh. Mao Thiên Tuyền nhanh chóng đuôi về sau né tránh móng vuốt của một bóng đèn khác vùng tới, vừa tìm đường né tránh vừa tìm cơ hội công kích. Bên kia tình huống của Dương Hoành Vĩ cùng Hà Cốc Ngưng cũng không quá lạc quan. Quỷ cấp 5 tràn vào hơn 10 con, với thực lực của bọn nó có thể là từ từ giải quyết, thế nhưng phía sau lại có hơn 80 dân thường. Vì quá vướng tay vướng chân, nên nhất thời thậm chí ngay cả một con quỷ cấp 5 cũng chưa xử lý được. Dần dần tình cảnh trở nên hỗn loạn, Dương Hoành Vĩ cùng Hà Cốc Ngưng nhất thời không ngăn cản kịp để một con quỷ xông vào trong đám người. Nháy mắt đã có vài tên vệ sĩ cùng người giúp việc bị thương. Máu đỏ tươi tung tóe, hoàn toàn là kích thích thần kinh căng thẳng vốn đang kiềm nén. Nhóm người không ngừng kêu la gào khóc, cuộn quảo tay chân liều mạng lùi ra phía sau. Cũng có người điên cuồng chạy ra ngoài định tìm kiếm một nơi an toàn khác trong đại sảnh. Con người của Mao Thiên Tuyển co rút, cô dùng sức quơ đao chém con quỷ gấu chó, công kích ngày càng ác liệt hơn. Đối mặt với mọi người hỗn loạn thành một đoàn, Dương Hoành Vĩ điên cuồng đâm vài kiếm giết chết con quỷ, sốt ruột quát lớn, đừng có chạy linh tinh. Thế nhưng giờ khắc này, làm gì có ai nghe lời anh cơ chứ? Vô số người kêu khóc mắng chửi, phòng khách hỗn loạn điên cuồng,